nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 4, khiết phích nặng sao? Góc truyện audio.com. Editor, Mạc Thủy Vô Lưu. Đợi chút Erwin, Levi vì sao lại ở tại ký túc xá nữ? Hanji tò mò nhìn về phía đội trưởng, là Revital, Erwin sửa chữa tuy rằng phát âm đều có Levi, ta muốn một người một phòng. Cô gái xem bảng sắp xếp ký túc xá, sắc mặt cực kém. Thành viên binh đoàn huấn luyện lần này còn cần hơn nửa tháng nữa mới có thể được phân phối tới một trong ba binh đoàn. Revital được đưa thẳng vào binh đoàn trinh sát, việc phân phối ký túc xá cũng chỉ đành cho nàng chuyển vào ở cùng những vị tiền bối, không thể có đãi ngộ gì đặc biệt. Không được, hừ, nàng đen mặt đóng cửa mà đi. Nhân số của binh đoàn trinh sát là ít nhất ký túc xá nữa, tuy rằng không được mỗi người một phòng nhưng hai người một phòng vẫn thừa. Ở phòng đơn đều từ lãnh đạo trở lên, cho nên dù nàng có nguyện ở chung hay không vẫn phải tuân thủ mệnh lệnh đi ở ký túc xá tập thể. Tuy Erwin cảm thấy kỳ quái vì sao cô gái này lại bộc lộ ra tính khí của đại tiểu thư nhưng hắn vẫn nhẫn nại giải thích một lần. Hắn đã thông báo đến bạn cùng phòng của Levinis, giải thích tính cách của nàng, nữ binh cùng phòng nàng cũng chấp nhận việc xếp phòng. Bất quá, nửa ngày sau hắn liền hiểu được nguyên nhân. Đội trưởng, xin hãy để cho Revital ở một mình một phòng. Ta tự nguyện đi ở phòng ba người. Nữ binh rơi lệ đầy mặt cầu xin. Erwin mặt hơi đờ đẫn, sau đó quay đầu hỏi Hanji. Revital đánh nàng sao? Ngươi tại sao không nói Levi quấy rầy nàng? Không phải, nữ binh khóc nức nở. Ta không thể chịu nổi Revital. Bệnh khiết phích của nàng quá nghiêm trọng. Khóe miệng Erwin cứng hẳn lại. Phốc, ha ha ha. Phân đội trưởng Hanji đột nhiên cười phá lên. Ai, Erwin, binh đoàn trinh sát từ khi nào lại có người xem trọng việc vệ sinh cá nhân như vậy à? Lưỡi dao của binh đoàn trinh sát lúc nào cũng dính máu, huấn luyện mỗi ngày nặng đến mức các binh lính sau khi về ký túc xá liền lăn ra ngủ, ngay cả tắm rửa đều một tuần tắm một lần, thậm chí 10 ngày nửa tháng tắm một lần. Ký túc xá lại càng không được sửa sang quét dọn, cửa sổ qua nhiều năm tích một lớp bụi thật dày. Tất cả những điều đó đều có thể khiến cho người mắc bệnh khiết phích cảm thấy thật khó chịu. Trên thực tế, lúc Revital đến ký túc xá, nhìn hơn 10 phút rồi bỗng tiến nhập trạng thái cuồng bạo. GT, LT, Heinz, Erwin trầm ngâm một lát trầm ổn nói. Ta sẽ sắp xếp, làm ơn sắp xếp nhanh chút. Nữ binh trịnh trọng nói. Người đi huấn luyện trước đi. Erwin phất phất tay. Dạ, nữ binh xoay người rời đi, đi tới cửa lại quay đầu lại. Đội trưởng Revital bảo ta bảo ngài đi sang chỗ nàng, thuận tiện mang theo một chút thuốc sát trùng. Giọng nói của nữ binh càng ngày càng vô lực, Erwin cảm giác là hắn cũng sắp chết. Còn có cái gì, Erwin đau đầu không ngừng. Revital nói rằng gì cả của nàng đến, người lúc đi mua thuốc sát trùng thì thuận tiện mua luôn băng vệ sinh cho nàng. Nữ binh chấn định nói xong liền cúi chào, xoay người chạy ra khỏi cửa. Erwin, ta có thể cười chứ? Hanji, giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi mua băng vệ sinh cùng thuốc khử trùng cho nàng. Này này, Erwin, ngươi đang nói đùa sao? Ta rất nghiêm túc, trước chưa nói đến việc phân đội trưởng Hanji mua băng vệ sinh tạo thành trò cười. Bên này, đội trưởng đem thuốc khử trùng còn lại ở văn phòng đưa sáng ký túc xá của Levi. Lúc đến, hắn nhìn thấy nàng đằng đằng sát khí dùng trang bị lập thể cơ động bay lên nóc nhà, hắn rốt cục hiểu được sự khổ sở của nữ binh kia. Erwin, góc truyện audio.com. Đem sàn nhà lau sạch sẽ cho ta. Chấm, cô gái từ trên cao nhìn xuống Erwin, trên tay cầm dụng cụ lau chùi. Erwin nghi ngờ nếu hắn cự tuyệt thì dụng cụ lau chùi kia có phải sẽ đem đầu hắn cọ sạch không? Cho nên đội trưởng binh đoàn trinh sát bình tĩnh xắn tay áo, cầm thuốc khử trùng cùng khăn lau đi vào ký túc xá. Lúc Revital lau chùi ở trên xong, đi vào phòng, cảm giác vẫn còn bụi lại nổi đóa một lần nữa. Việc đội trưởng vĩ đại quỳ trên mặt đất lau sàn đến nửa đêm mới trở về bị phân đội trưởng Hanji truyền đi, bỗng trở thành một câu chuyện để binh đoàn nói trong lúc nghỉ ngơi ăn cơm. Phản ứng với việc này, đội trưởng chỉ mỉm cười, sau đó hắn trả thù. Nghe này, nghe nói phân đội trưởng Hanji đi cửa hàng mua băng vệ sinh, phân đội trưởng là con gái thật sao? Đợi chút ta lại nhớ là phân đội trưởng của chúng ta rõ ràng giới tính là nam. Không, vậy thì, hẳn là sinh vật không rõ giới tính đi. Sau đó lại xảy ra một trận chiến lớn, mà chủ mưu gây ra trận đại chiến này chính là người đang ngồi trong căn phòng sạch sẽ nhất của binh đoàn, bình tĩnh dùng thuốc nước khử trùng lau dao của chính mình. Một ngày này, Erwin cùng Hanji có thêm kiến thức rằng người có bệnh khiết phích đáng sợ như thế nào và sinh hoạt bên người mắc chứng khiết phích lại càng đáng sợ như thế nào, bệnh khiết phích tức là bệnh sạch sẽ. Cách chương.